Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, coi như. A, nương theo lấy xe ngựa tách rời. Trong xe ngựa rất nhanh truyền đến mấy đạo tiếng thét chói tai. Sau đó, liền thấy ba đạo thân mặc hoa lệ phục sức nam tử trẻ tuổi từ bên trong lộc cộc lăn đi ra. Trên người trên đầu còn có cây gỗ đập trên người bọn hắn, khiến mấy vị thiếu niên nhất là chật vật. Nhiếp chính vương bỗng nhiên hai con ngươi trừng trừng. Phản ứng đầu tiên, ngay tại chỗ cả giận nói. Dạ tu độc ngươi, nhiếp chính vương, ngươi xe ngựa này chế tác không khỏi quá kém. Dạ tu độc nhíu nhíu mày, mạnh mẽ ngắt lời hắn, đem còn giữ ở trong tay cây gỗ ném xuống đất. Lúc này mới ở đám người há mồm trợn mắt chấn kinh dưới ánh mắt vỗ vỗ cẩn thận tỉ mỉ vạt áo. Đi về phía trước mấy bước, bản vương là nói qua khí lực lớn, chỉ là cái này khí lực cũng không lớn đến trình độ như vậy. Xe này bản vương bất quá nhẹ nhàng đụng một cái liền phá. Dạng này xe, nếu là 5-6 người cùng một chỗ rồi, chẳng phải là ngay cả đụng cũng không đụng tới đến liền nát thành bụi phấn nữa nha. Đám người cũng không ngờ tới tu vương ra vậy mà sẽ trực tiếp hủy kinh lôi quốc xe ngựa. Còn là ngay trước nhiếp chính vương mặt đường đường chính chính hủy đi. Ngồi ở lầu hai kỳ hàn vệ đong đưa cây quạt cười lên ha hả. Tốt, rất tốt, không hổ là phong thương quốc tu vương gia. Thực sự là tương đối có quyết đoán. Như thế so sánh, thái tử này cùng đại hoàng tử đám người liền thật không đáng chú ý. Một bên hộ vệ cũng không nhịn được gật gật đầu. Xác thực, chỉ sợ cũng chỉ có tu vương gia có lá gan này. Cái kia thái tử, thoạt nhìn chỉ có thể nịnh bợ nịnh nọt, thật sự chỉ là bao cỏ một cái. Mà vị kia thất hoàng tử, ngược lại là có lòng muốn thay phong thương quốc kiếm về một chút mặt mũi. Chỉ bất quá còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Về phần bảo vương gia, tuy nói nhìn sắc mặt người hết sức giỏi, thế nhưng là thiếu điểm can đảm, không dám nhìn thẳng đánh với nhiếp chính vương. Như thế tính ra, bọn họ cùng cái kia tu vương gia thật đúng là có lấy khác biệt một trời một vực. Trách không được phong thương quốc hoàng đế như thế yêu quý vị này vương gia. Nếu là hắn kế thừa hoàng vị, phong thương quốc sợ là càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Thái tử mấy người cũng không miễn ngạc nhiên. Bọn họ nguyên bản cũng không tin dạ tu độc thật sẽ như thế khúm núm. Thế nhưng không ngờ tới hắn lại như vậy cả gan làm loạn. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba người đồng loạt nghiêng đầu đi nhìn nhiếp chính vương sắc mặt. Nhiếp chính vương lần thứ nhất cùng dạ tu độc giao thủ, giờ mới hiểu được trực tiếp đúng là khinh địch. Nhìn về phía mặt đất đám kia rách nát đầu gỗ, hắn con ngươi hung hăng co rụt lại. Tu vương gia, ngươi làm hư chúng ta kinh lôi quốc xe, ngươi nói nên làm cái gì? Nhiếp chính vương, ngươi lời này khả năng liền thiếu thỏa đáng. Bản vương mới vừa nói, đây là xe ngựa bản thân vấn đề. Nhiếp chính vương, chẳng lẽ các ngươi kinh lôi quốc chính là cho tham gia tứ quốc đại tái tuyển thủ dạng này xe ngựa? Sao? Nếu là trên đường xảy ra ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất có vị nào tuyển thủ nửa đường bởi vì xe ngựa vấn đề xảy ra chuyện, chẳng lẽ kinh lôi quốc còn sẽ cứ để người mạo danh thay thế hay sao? Cái này mạo danh thay thế, thế nhưng là tứ quốc đại tái tối kỵ, một khi phát hiện, hậu quả kia thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng. Dạ tu độc cái này vừa nói, nhiếp chính vương mi tâm liền không khỏi hung hăng vặn một cái. Hắn thế nào cảm giác hắn lời này, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó tin tức. Nhiếp chính vương nhìn kỹ dạ tu độc, giờ phút này không dám có chút xem thường. Thế nhưng là hắn không minh bạch hắn lời nói, không có nghĩa là những người khác không minh bạch. Từ trong xe ngựa rớt ra ba người thiếu niên cơ hồ lập tức đổi sắc mặt. Mấy người nguyên vốn còn muốn hướng về phía dạ tu độc hưng sư vấn tội. Thế nhưng là nghe hắn nói lời này, mấy trong lòng người vốn là có quỷ, lo lắng hơn đây là dạ tu độc đã biết rồi, lập tức không lo được vung ra xe ngựa đau đớn, chỉ là mấy bước tiến lên đi tới nhiếp chính vương bên cạnh. Thấp giọng nói ra, hoàng thúc, không còn sớm sủa, Ta xem chúng ta vẫn là trước đi y quán nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, Hoàng thúc, tất cả mọi người đuổi đến vài ngày đường, cũng đều mệt mỏi, qua mấy ngày liền là Tư Quốc đại tái. Bọn họ phải nuôi tốt tinh thần mới được a, chính phải. Hoàng thúc, dù sao muốn thu thập bọn họ về sau có vẫn là cơ hội. Hà tất nóng lòng nhất thời đây. Ba người thiếu niên liên tiếp khuyên giải lấy. Một hồi trên mặt mang nịnh nọt cười. Một hồi vừa chỉ một bên mệt mỏi thị vệ. Biến đổi biện pháp nhường hắn tranh thủ thời gian về dịch quán. Đừng lại sinh thêm sự cố. Dạ Tu độc mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn một chút bản thân vạt áo. Đem phía trên một điểm cuối cùng mảnh gỗ vụn cũng cho đẩy ra. Lại lúc ngẩng đầu. Vừa vặn đối mặt Nhiếp Chính Vương dò xét ánh mắt, hắn nhíu mày, ngậm miệng không nói. Nhiếp Chính Vương cảm thấy hết sức kỳ quái. Ba cái này ngày thường ngang ngược càn rỡ hoàng tử, chẳng những không có ngay tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình đi tìm Dạ Tu độc tính sổ sách. Thậm chí còn trái lại để cho mình bớt giận. Dạng này cử động không tầm thường. Vừa rồi Dạ Tu độc nói cái gì gây đến bọn hắn như thế bối rối. Nhiếp Chính Vương cẩn thận về suy nghĩ một chút, sau một khắc sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn ba cái kia hoàng tử, ba người vốn liền chột dạ, bị hắn như thế sắc bén ánh mắt một chằm chằm, ngay tại chỗ liền gục đầu xuống đến, nửa chữ cũng không dám nói. Hừ, đi dịch quán, Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên hất lên tay áo, sắc mặt tái xanh chừng ba người kia một cái. Dạ Tu độc nghe vậy, cười khẽ một tiếng, quay đầu hướng về phía thất hoàng tử nói ra. Thất đệ, Nhiếp Chính Vương muốn về dịch quán. Các ngươi phải cẩn thận hộ tống. Còn có, Nhiếp Chính Vương xe ngựa ti nói bản thân có vấn đề. Thế nhưng là rốt cuộc là ở bản vương trên tay hao tổn. Ba vị hoàng tử cũng không thể đi tới đi dịch quán. Ngươi đi tìm chiếc ổn thỏa xe ngựa đến. Đừng ủy khuất ba vị hoàng tử. Ta đã biết. Ngũ ca, Dạ Hạo Đình cuối cùng là thở dài một hơi. Nhìn đến vị này Nhiếp Chính Vương hẳn là sẽ không sinh thêm sự cố. Như thế cũng tốt, bớt nhiều chuyện phát, Ngũ ca cũng coi là giúp bọn họ. Nhiếp Chính Vương xấu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu độc một cái. Lúc này mới cười lạnh một tiếng, thấp giọng âm u mở miệng. Tu Vương gia quả nhiên hảo bản sự, chúng ta sau này gặp lại. Nhiếp Chính Vương đi thong thả. Dạ Tu độc đứng tại chỗ, hơi hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Kinh Lôi quốc đội ngũ Hạo Hạo Vũ Lâm hướng về dịch quán mà đi. Đám người toàn bộ đi đến về sau, dân chúng vây xem bên trong đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Nguyên một đám nhìn xem Dạ Tu độc ánh mắt quả thực là như lang như hổ. Bị Dạ Tu độc một lần nữa ôm vào trong ngực nam nam thân thể hung hăng dùng mình một cái. Nhỏ giọng xích lại gần lỗ tai hắn hỏi, bọn họ có phải hay không nghĩ muốn ăn chúng ta? Ba ba, có phải hay không ta gần nhất xác thực lại mập, dẫn tới tất cả mọi người khẩu vị mở ra. Ha ha ha, Dạ Tu độc đối tiểu gia hỏa này đơn giản yêu thích đến cực điểm. Nắm thật chặt trong ngực nhỏ thân thể, khiêu mi nói, nếu biết bản thân lại mập, có phải hay không nên khống chế một chút sức ăn? Ngoặc kép chấm chấm. Ba ba, ta quay đầu hãy tìm mụ mụ nghiên cứu chế tạo giảm cân dược a. Cái kia khẳng định càng hữu hiệu. Nam nam rất chân thành suy tư một chút, trịnh trọng mở miệng. Dạ Tu độc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa cũng đã lười đến cảnh giới nhất định. Bất quá ba ba, chúng ta vẫn là đi mau đi. Ngươi xem bọn hắn ánh mắt. Nam nam thanh âm hoảng sợ lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.